Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, có ai inbox gì vậy? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Các bạn ở các trình livestream kiểm tra giúp mình xem là mọi thứ đã chạy ổn định chưa ạ? Có lẽ là mọi thứ đã chạy ổn định rồi đúng không ạ? Tại vì là mình cũng kiểm tra rất là kỹ, hôm nay không phải mình về thì cũng trước đây khoảng tầm nửa tiếng. Hay nhưng mà do cái mạng, cái đường truyền mạng nó trời nó mưa nó bị chậm đó. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau sau một ngày gián đoạn vì cái máy tính của mình nó đã đến hết dương thọ. Rất xin lỗi các bạn vì cái sự cố này. Hôm nay các bạn cũng thấy là mình có một cái khác, đó là cái mũ lưỡi chai huyền thoại của mình cũng bị mấy anh bạn trí cốt nó vào nó nhảy mất. Ngày mai sẽ đi tiến nhà từng thằng một đòi. Ok, hello bé Nguyễn Thị Hoài Thương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiếp tục của series truyện ma kinh dị 1001 linh hồn của tác giả Chu Bá Thông. 1001 linh hồn của tác giả Chu Bá Thông. Đây là một series mà các bạn đã được xem ở câu chuyện thứ nhất và câu chuyện thứ hai. Câu chuyện rất là kinh dị đúng không ạ? Chúng ta không phải bàn cãi gì về cái độ kinh dị máu me của hai series này. Cũng có một số bạn chưa hiểu hết được về cái vấn đề của nó thì các bạn cho rằng nó đả động đến tôn giáo, nhưng không. Nếu như các bạn hiểu kỹ thì các bạn thấy rằng là cái nội hàm Bá Thông muốn truyền tải tới độc giả và khán thính giả nó rất là sâu sắc. Mong các bạn sẽ hiểu sâu hơn một chút. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo trong series này. Và câu chuyện thứ nhất mang tên là Không Có Máu. Để ủng hộ các tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Chu Bá Thông. Các bạn sẽ chia sẻ những tác phẩm của Chu Bá Thông đến đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ những video của Tụng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Câu chuyện Không Có Máu. Chương 1. Bất hạnh. Tiếng máy may chạy nhộn nhịp của xí nghiệp Yên Thành, thành phố Sóc Trăng. Cả xí nghiệp đang tất bật cho lô hàng cuối tháng. Máy chạy ngày đêm để kịp giao hàng. Tiếng loa thông báo vang lên, ngay sau đó là giọng của Phó xưởng Trinh. Cả xưởng may chậm nhịp để lắng nghe xem. Tôi mời chị Quyên, tổ phó tổ 3 lên phòng của ban giám đốc có việc. Tôi xin nhắc lại là tôi mời chị Quyên, tổ phó tổ 3 lên phòng của ban giám đốc có việc. Quyên ngước đầu lên, hơi cau mày, tắt nguồn máy may đang làm, rồi đứng lên lẩm bẩm. Có việc gì vậy ta? Tổ trưởng Hà bước lại gần Quyên. Thôi để đó anh làm cho, đi lên gặp họ xem họ có chuyện gì. Mà sẵn ghé bên tổ cắt vải lấy hàng về, cho bên vẽ đồ, có hàng lên truyền liên tục nghe chưa. Tổ mình trễ hơn những tổ khác đó. Quyên bước ra khỏi máy, bước nhanh về phía phòng của ban giám đốc. Gõ cửa, một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên gắt gỏng. Mời vào. Quyên mở cửa bước vào. Phòng máy lạnh cho nên Quyên đóng cửa lại để không bị trách. Cúi đầu chào Phó xưởng Trinh. Quyên tiến lại gần bàn làm việc. Phó xưởng Trinh đập bàn quát lớn. Cô Quyên, nay là ngày mấy rồi mà tổ các cô chỉ được mới xuất được có 1/3 năng suất chỉ tiêu là sao? Cô và ông tổ trưởng Hà đã hứa công ty như nào là sao? Quyên cúi xuống nhìn ở chân, giọng sợ hãi, có chút buồn rầu. Dạ, em thưa chị Trinh, em Minh Hà có hứa, nếu như tháng này mà không kéo tổ đạt 100% chỉ tiêu Tụi em nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng mà tổ em công nhân mới đều bị đưa vào huấn luyện tay nghề. Thêm nữa các anh chị lớn tuổi mắt kém, cho nên làm chậm. Với lại đã đưa toàn bộ công nhân mới vào tổ của em, ở trên lại còn đưa ngang chỉ tiêu với các tổ khác. Chị hay là chị xem lại giúp em. Dầm một tiếng, bà Trinh bà đập tay xuống bàn rồi quát lớn: Cô đừng có cớ này cớ nọ, 3 tháng nay toàn là 1/3 chỉ tiêu là sao? Thôi được rồi, từ hôm nay cô xem cô nghỉ việc luôn đi, ngày mai để ông tổ trưởng Hà quản lý, cô khỏi phải đi làm nữa. Quyên ngước đầu lên nhìn Trinh, nước mắt năn nỉ tha thiết: Chị cho em cơ hội đi, em về em hối mọi người cố gắng. Chị em cần công việc để gửi tiền về quê cho ba mẹ. Chị Trinh, chị đừng làm như vậy. Đôi mắt của Quyên cay xè. Bây giờ mà nghỉ việc thì ba mẹ với các em của mình ở quê sẽ ra sao? Ấy thế nhưng đáp lại lời van xin chỉ là một cái phẩy tay của bà Trinh: Thôi dọn đồ đi liền đi, 2 ngày sau lại nhận tiền lương 10 ngày công vừa rồi. Thôi đi đi, đi đi nhanh, tôi còn làm việc khác. Quyên không nói lên lời, quay đầu mở cửa bần thần đi về phía xưởng. Nước mắt nghẹn ngào của cô công nhân tha hương cầu thực cứ lăn dài trên gò má. Thôi làm cố nốt hôm nay, chia tay mọi người rồi mình đi tìm xí nghiệp khác làm vậy. Cố lên Quyên, mày phải mạnh mẽ, ba mẹ già còn cần mày chăm lo nữa. À quên, giờ ghé qua tổ cắt may lấy hàng vậy. Tự cổ vũ bản thân mình phải mạnh mẽ, ấy thế nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ âm ỉ chảy ra. Tiếng cắt vải chạy từ đầu bên này qua đầu bên kia nhanh như cắt vậy. Cả 100 lớp vải chỉ một cái đẩy của máy là đã bị xé toạc. Một công nhân cắt thấy Quyên rũ rượi đi đến liền hỏi thăm: Sao vậy Quyên, làm sao mặt buồn xo kia, nói anh chị em nghe coi. Quyên bước lại gần đống hàng, vừa chất hàng ra bàn vừa buồn bã: Anh Phong, em bị bà Trinh bà kiếm chuyện rồi bà đuổi luôn rồi. Phong tròn mắt hỏi lớn như không tin vào tai mình. Quyên, một tổ phó siêng năng chăm chỉ nhất nhì xưởng, làm suốt 7 năm chưa có nghỉ lấy một ngày phép, chưa bỏ cái chủ nhật nào tăng ca mà vẫn cứ đi làm, ấy vậy mà hôm nay lại bị đuổi. Cái gì? Bị đuổi á? Nói nghe xem, sao lại như vậy? Bà Trinh bà này bà toàn ức hiếp người mà, đúng là từng đó tuổi rồi không lấy được chồng, khó tính làm sao á. Chất hàng ra đủ, Quyên lấy dây cột gọn lại cho lên xe hàng để kéo về tổ. Vừa kéo vừa trả lời bồn bã vọng lại: Thì là ghen ăn tức ở thôi anh. Bà ấy ghen bởi vì em được giám đốc thương, mà em lúc trước làm giỏi bằng năng lực, chứ đâu có bựng bệ ai được đâu. 3 tháng nay đẩy công nhân mới cho tổ em huấn luyện, công nhân lâu năm lớn tuổi tăng ca làm 10 đến 12 tiếng, xin về nghỉ ngơi bà không cho, bà dọa đuổi việc. Nếu mà họ dám mà ở lại làm thì cố có được bao nhiêu hàng đâu. Năng suất giảm chỉ tiêu không đạt thì lấy cớ đuổi em mất. Quyên vừa kể vừa nước mắt ngắn dài lan tràn lên gò má, kéo xe đẩy đến giữa bàn cắt to. Ấy mà cô kéo mãi không thấy xe đi nổi. Cô cúi xuống xem cái thứ gì để vướng. Quyên thò tay vào gầm xe kéo lấy ra một sấp vải bùi nhùi: Anh Phong, sau này anh dọn vệ sinh chỗ làm cho kỹ, không là bị bà dòm ngó rồi khổ thân. Phong buồn buồn vừa lo lắng cho số phận của Quyên, cố cười trả lời: Ờ anh biết rồi, sau này em cố gắng lên, có gì khó khăn quá thì gọi cho anh. Tuy cũng là công nhân nhưng mà anh không phải lo cho ai, ba mẹ anh mất rồi cho nên cũng dành dụm được một chút xíu tiền, có anh em nào cần giúp đỡ thì anh đều cho mượn cả đó, có gì cứ gọi anh, đừng ngại nghe chưa. Quyên lau nước mắt, nở nụ cười hiền lành của một cô gái tuổi 25 đang độ thanh xuân: Em cảm ơn anh Phong, nếu có dịp chúng ta đi ăn một bữa em mời. Một nụ cười vừa nở sau những dòng nước mắt đau khổ. Nụ cười còn chưa tắt, Quyên nghiêng người kéo xe thì một công nhân ở đầu bên kia nói to lên: Phong, máy về, tập trung vào. Tiếng gọi vừa dứt, máy cắt vải với lưỡi dao sắc bén được đẩy về phía Phong. Do có chớn máy lao nhanh về đầu bên kia, Phong giữ để cắt tiếp vải lần sau. Quyên cũng đang cố kéo xe hàng nặng nhọc, bất chợt cọng dây của xe kéo bị đứt do buộc tạm bợ, Quyền mất đà ngã xuống. Quán tính tìm trụ vật lại nhưng không ngờ được, Quyền ngã thẳng lên bàn cắt. Vừa lúc cái máy cắt lướt đến cực nhanh. Quyền, Quyền! Phong hét lên gọi cô nhưng quá trễ. Những tiếng rèn rẹt vang lên, tiếng xẻ thịt người, tiếng cắt xương rồng rọc, tiếng lộc cà lộc cộc của các vật bị cắt rơi xuống. Tiếng hét thất thanh của Quyên chỉ vang lên một chập rồi tắt lịm. Phong và người công nhân bên kia đứng tròng mắt trước cảnh tượng hãi hùng. Thân người của Quyên ngã ở trên bàn cắt, cổ kè ngay đường về của máy cắt. Tốc độ và lưỡi cắt cực bén cắt đứt lìa của đầu Quyên ra khỏi cổ. Máu bắn đầy tường, cả cơ thể của Quyên vẫn còn đang co giật ở trên bàn cắt. Máu chảy lan khắp bàn, vải màu trắng cũng thấm toàn bộ 10 mét vải, toàn là máu. Cái đầu của Quyên lăn lông lốc ở trên bàn, lăn đến đâu máu tràn loang thành một vệt dài. Khi nó dừng ngay trước mặt của anh công nhân đầu bên kia, đôi mắt của Quyên vẫn còn chịu sự co giật của các cơ, chớp chớp thêm vài lần, cái môi run run, rồi tất cả dừng lại. Dừng lại, kết thúc cuộc đời của cô công nhân đáng thương. Chương 2. Im lặng để tao làm. Người công nhân bên kia hoảng sợ, té bật ngửa ra đằng sau rồi ngất xỉu. Phong chạy lại bên xác của Quyên vẫn còn đang co giật, nước mắt của anh trào ra. Quyên, Quyên ơi, Quyên, Quyên, Quyên ơi, đừng mà em, trời ơi là trời. Cả xưởng bên kia nghe tiếng la hét của Quyên cũng ồn ồn chạy qua xem. Những tiếng gào thét, những tiếng hỏi han. Cái gì vậy Phong, báo cho bảo vệ. Trời ơi, con Quyên nó chết rồi. Công nhân trong xưởng la hét dữ dội, người thì ngất xỉu. Cả xưởng kinh hoàng khi cái đầu của Quyên vẫn lăn lông lốc ở trên bàn, thân thì phần cổ đứt đang phun máu xối xả lan tràn xuống đất. Bảo vệ đến giải tỏa đám công nhân. Bà Trinh cũng khệnh khạng trong cái cơ thể béo tròn đang đi đến. Thấy xác của Quyên, bà hấp tấp lắp bắp. Trời ơi, chuyện này là thế nào? Ai nói tôi nghe xem nào. Phong nuốt nước mắt, quay về phía bà Trinh mà uất ức trả lời. Quyền chết là tại bà đó. Bà phó xưởng, bà vui chưa? Bà Trinh cau mày, gắt giọng quát Phong. Chú bị điên à? Tôi làm gì mà đừng có vu khống. Tôi đuổi chú ra khỏi công ty bây giờ đó. Phong lặng lẽ bước ra ngoài, đi ngang qua Trinh, bà thì thào phía sau lưng. Chợt nghe đâu đó có một tiếng ai đó cũng đang thì thào. Đúng là toàn là những cái việc dở hơi không à. Bà Trinh vừa mới lẩm bẩm xong thì cái tiếng nói ấy cũng phát ra ngay đằng sau lưng của bà. Rồi bà sẽ gặp báo ứng. Ở bên kia Phong cũng lầu bầu. Rồi bà sẽ gặp báo ứng. Bà Trinh nhìn Phong bước ra cửa, thấy công nhân đang hốt hoảng, bà im lặng một lát, dường như nghĩ ra một cách hay, bà nhoẻn miệng cười nói như là thông báo vậy. Quyên vô ý bị máy cắt tử vong, mọi người về chỗ ổn định công việc, bảo vệ gọi công an đến xác nhận tai nạn lao động, đây là điều khó tránh. Hey, tội nghiệp con bé mà. Công nhân nghe bà nói như vậy cũng quay về chỗ làm, yên tâm nghĩ rằng là quản lý sẽ cho lo cho Quyên về sau. Thế nhưng không ai ngờ được, một âm mưu nham hiểm đang bắt đầu. 20 phút sau, có 5 người công an bước vào xưởng, bảo vệ và đưa 3 người đến phòng ban giám đốc để gặp bà Trinh lấy lời khai, còn 2 ông công an còn lại thì đi về phía hiện trường bắt đầu khám nghiệm. Hơn 3 tiếng, 3 người công an cùng với bà Trinh đi ra, một anh nói: "Chúng tôi mà cần gì sẽ đến lấy thông tin, cảm ơn đã hợp tác." Công việc khám nghiệm hiện trường cũng đã xong, đội cứu thương có mặt. 5 người công an bước ra cổng để lên xe. Đội cứu thương lấy một cái bao dài có cây kéo ở giữa, đặt thân mình của Quyên vào trong. Một người khác cầm lấy cái đầu vẫn còn đang trợn tròn mắt, mặt mày máu me bê bết cùng với mái tóc đen đầy máu. Bà Trinh bước lại gần theo dõi. Họ đặt cái đầu vào trong bao. Người giữ bao quát lên: "Ấy, sao mày không vuốt mắt tử thi? Mày lười như là chó vậy." Anh thanh niên công vụ kia luống cuống: "Mẹ mày, tao vuốt cả chục lần đâu có được đâu. Thôi bỏ mẹ nó vào đây, kéo dây vào cho nó đỡ ghê, rồi đi về lẹ, nhiều chuyện." Đặt cái đầu vào trong, kéo cái dây phải mơ tuya lại, hai thanh niên lên cáng cứu thương chuẩn bị đưa lên xe. Bà Trinh nở một nụ cười nham hiểm trên môi, nheo nheo mắt sau cái cặp kính, nhìn theo. Xe khuất cổng, bà quay về phòng, gửi mail cho ban giám đốc. Thư gửi giám đốc: "Hôm nay xưởng có một công nhân bị tai nạn tử vong, tên là Nguyễn Thị Hồng Quyên. Số chứng minh nhân dân, địa chỉ là công nhân chức vụ tổ phó tổ 3. Nay mong ban giám đốc cấp tiền bảo hiểm tai nạn và lương cho công nhân để nhanh chóng gửi gia đình họ mai táng. Phó xưởng Trinh." Vừa gửi đi xong, nụ cười gian ác xuất hiện sau khi mail đã báo, đã gửi. Một kế hoạch tàn ác thực sự bắt đầu. Ở bên kia, trên xe cứu thương, hai thanh niên vừa đi vừa mở nhạc remix sùm trên con đường vắng, rồi hăng máu lắc lư theo điệu nhạc. "Ê ê, mày chia tiền đi, mày định ôm một mình à thằng chó?" Người thanh niên lái xe quay đầu bực bội trả lời: "Xong việc đâu mà chia, đợi xong ra quán nhậu, tao còn đây chứ có đi chết đâu mà lo." Xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, không đèn, một bãi đất hoang vu tùm cây. "Mau mau làm việc đi, không có người tới là nguy hiểm mà mẹ ra." Tiếng rục rã của hai thanh niên mở cửa xe ở phía sau, khiêng cái bao xác của Quyên đi về phía gò đất trống. Họ bắt đầu dùng xẻng đào một hố đất vừa đủ để quăng cái bao xác xuống, rồi vội vàng lấp lại. Hí hửng lên xe, tên thanh niên móc túi đưa cho người kia một cọc 500 ngàn, rồi nổ máy. Xe khởi động, đèn sáng rọi ở phía trước, đạp ga vào số. Định quay đầu thì trời là trời, ở phía đó một con ma mặc áo trắng đầy máu, mái tóc dài che mặt, đang đứng trước đầu xe. Cả hai thanh niên hốt hoảng la hét ầm ĩ: Ma kìa, chạy chạy mày, con mẹ mày nổ máy chạy đi!" Hốt hoảng không để gì tên lái xe, không thấy nhúc nhích phản ứng, hắn quay sang gọi tiếp. Thế nhưng mày bị... Tên lái xe đang trợn tròn mắt, miệng há to, gương mặt xanh lè như không còn lấy một giọt máu. Tay hắn không cầm vô lăng mà là đang để trên đùi, với cái đầu tóc bù xù của Quyên. Máu từ hốc mắt và mũi của cái đầu đang nhều thành dòng ở trên đùi của hắn. Tên kia hốt hoảng định mở cửa bỏ chạy, nhưng chưa kịp mở cửa thì cứ một cái thân hình không đầu cùng với bộ áo trắng đầy máu lướt ngang qua. Cái phần thịt ở cổ bị cắt ngọt lịm, vẫn còn đang nhiều máu xuống bộ đồ trắng. Cả hai tên gào thét, sồi sồi bọt mép ra, co giật dữ dội ở trên xe. Có lẽ là vì đã hoảng loạn cực độ, hay là vì một điều gì khác. Đèn xe tắt ngúm, cái bóng cùng cái đầu bay lơ lửng, tóc xõa dài bên trên thân mình lướt nhẹ nhàng, cùng với tiếng cười vang lên văng vẳng như là vọng về từ xa xăm, ám ảnh lắm. Ở xưởng may, công nhân tăng ca đến hết 23 giờ đêm cũng đã về hết. Ở phòng của ban giám đốc thì vẫn còn sáng đèn. Bảo vệ kéo cửa hỏi bà Trinh: "Chị Trinh, chị chưa có về à? Khi nào về chị tắt đèn ra cổng báo tôi để tôi biết, tôi cúp cầu giao tổng nha." Bà Trinh nhìn màn hình máy tính rồi ngước lên trả lời: "Tôi cũng sắp về rồi, anh cứ đi đi, tí về tôi gọi." Bảo vệ dọi đèn xung quanh xưởng, kiểm tra xem có còn ai hay không để đóng cửa xưởng. Không còn ai, ống kéo cánh cửa lớn của xưởng xuống, đi chừa một đoạn độ 2 mét để chút cho bà Trinh bán ra về. Ra cổng, ngồi hút một điếu thuốc lá, châm lửa đầu thuốc cháy đỏ rực, thì bỗng đâu một luồng gió thổi qua làm cho ông có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, chạy dọc sống lưng nổi hết cả da gà lên. Ah! Người bảo vệ run lên nhẹ nhẹ. Tiếp theo, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng từ dưới lên đến tận trên cổ. Đứng dậy nhảy nhảy vài lần, ông xoa xoa vai cho nóng cơ nóng thịt. Ông bực bội cằn nhằn: trời này mà cũng có gió lạnh là sao? Lạnh thật đấy, hôm nay lại không có mang áo khoác nữa, tối nay lạnh có khi chết cóng mẹ nó mất. Nói rồi ông ấy rít sâu một hơi thuốc rồi ngồi xuống. Thì bỗng dưng có tiếng động vang lên, là những tiếng cành cạch của máy may chạy, giống như là có ai đang làm. Bà Trinh ở bên kia cũng giật mình cau mày: giờ này mà còn ai làm nữa? Đèn cũng tắt rồi, chắc là cái đứa mả mẹ nào lẻn lại ở lại làm rút hàng, sáng mai làm biếng ngủ do không có hàng làm đấy mà. Miệng vừa nói, bà ấy vừa bước ra cửa. Bà ngó qua ngó lại không thấy ai cả, cũng không còn tiếng máy chạy. Vừa định quay vào thì lại có tiếng cành cạch của máy chạy. Bực bội, bà Trinh bà quát lớn: ai vậy? Giờ này chưa về ở đây làm gì á? Ra đây xem nào. Tiếng máy lại vang lên, khiến cho Trinh bực bội đi về phía máy đang chạy ở đầu kia. Tiến lên gần khu tổ 3, bà Trinh thấy một người đang ngồi may liên tục. Bước lại phía sau, bà ấy gắt gỏng: này, sao không về? Ở đây may cái gì nữa? Tí cúp cầu dao may đâu có được nữa đâu, đi về đi. Cô gái mặc kệ cho Trinh vẫn nói liên tục. Bà Trinh vẫn gắt giọng, nói lớn, nhìn thẳng vào phía cái bóng cô gái đang ngồi, bởi vì bật máy nhưng không có bật đèn. Này, cô kia, tôi nói cô không có nghe hả? Tổ của cô có đặt chỉ tiêu đâu mà cố làm cái gì? Tôi nói không nghe tôi đuổi cổ luôn bây giờ đó. Cô gái vẫn cúi gằm đó, đạp máy hì hục. Tức giận bước đến thì Trinh hốt hoảng đứng lại. Do cái đống hàng che phần lớn ở người phần dưới cho nên không nhận ra là cô gái đang mặc một bộ đồ trắng bê bết máu. Mái tóc dài đang lòa xòa xuống, cúi đầu xuống máy may làm việc. Bất chợt cô gái dừng lại, cái đầu lắc lắc run run hai vai. Ấy rồi Trinh cũng tè cả ra quần khi cái đầu cô gái quay mạnh ra phía sau, tạo lên một tiếng khớp xương như bị bẻ gãy vậy. Rắc một cái, cô gái đạp máy may tiếp tục làm việc. Tay thì làm, thế nhưng cái đầu quay 90 độ ra phía đằng sau. Mái tóc che lên mặt, chỉ thấy được cái mũi vẫn đang nhỏ máu tong tòng, gương mặt trắng bệch như là bánh bao vậy, miệng cười khúc khích, giọng nói như từ cõi âm vọng về. Chào chị Trinh, có nhận ra em không? Có nhận ra em không? Bà Trinh hoảng hốt lùi lại vài bước rồi ngã xuống, tay và chân cuống cuồng bò ngược ra đằng sau, miệng lắp bắp không thành tiếng: Quyền ơi, chị xin lỗi, chị xin lỗi em mà, đừng dọa chị, không phải là chị giết em mà, không, tha cho chị đi Quyền ơi, là Quyền. Ở bên này, Quyền đứng dậy, quay mình theo cái hướng mặt của mình, lại một tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Mái tóc bị gạt qua hai bên để lộ ra gương mặt trắng đến kinh dị. Cổ của cô bắt đầu xuất hiện một vết nứt đỏ, ở bên trong đang từ từ trào máu. Bà Trinh cố gồng mình quỳ xuống, chắp tay vái như là tế sao vậy: Quyền ơi Quyền, Quyền ơi, Quyền tha cho chị Quyền ơi, Quyền. Quyền mắt trợn ngực như muốn rớt con mắt ra ngoài, miệng cười ngoác đến tận mang tai, hàm răng khè khè, âm thanh vang vọng rít qua kẽ răng: Im đi, con mụ kia, để cho tao làm, nhớ chưa? Im lặng, nghe chưa? Để im cho tao làm. Sau tiếng quát đáng sợ, Quyên lại quay về phía may may mà ngồi xuống. Hành động kế tiếp của Quyên làm cho bà Trinh bà ngất xỉu vì hoảng sợ, chứ nói gì là im lặng nữa. Quyên ép sát hai bàn tay vào lỗ tai, lắc lắc vài cái. Một tiếng phật vang lên, rồi những tiếng ỏng ọc nhỏ tong tóc xuống. cái đầu bị bứt ra khỏi thân mình, máu trào ra, tia máu bắn xối xả ra xung quanh. Cái phần dưới ruột gan nội tạng cũng dính theo cái đầu treo lủng là lủng lẳng. Đôi tay đặt cái đầu lẻo nhẻo nội tạng qua bên bàn máy may, thân hình lại tiếp tục ngồi xuống đạp máy mà làm. Tiếng máy may vẫn vang lên đều đều khắp cả khu xưởng. Phía đầu bên kia, ông bảo vệ vẫn ngồi co ro trong phòng, không biết điều gì đang xảy ra ở bên này. Chị Trinh ơi, chị Trinh, dậy, sao lại nằm đây này chị Trinh? Tiếng một cô công nhân gọi Trinh đang nằm sóng xoài dưới sàn, lồm cồm bò dậy trong mệt mỏi. Bà Trinh ngửi thấy cái mùi gì đó hôi hôi xung quanh người. Đứa nào làm bậy gì trong xưởng thế này? Em gái, đi tìm xem giúp chị cái mùi gì vậy? Vừa mới tỉnh, bà lại dở ngay cái giọng chua ngoa ra. Ấy, người ta nói đúng, con gái, phụ nữ mà đã ngót 30 còn chưa lấy nổi chồng, nó khó tính như vậy đó. Cô công nhân tìm vòng quanh không thấy gì cả. Bà Trinh bà ấy đứng dậy liền hốt hoảng khựng người. Thôi cô, em vào làm việc đi, đừng có tìm nữa. Bà không nói gì cả, bước vào toilet sờ sờ cái quần của mình, bực bội tức tối. Mẹ cái con danh quên này, chết rồi còn phá tao, làm tao tè cả da quần. Thôi giờ phải về thay đồ đã. Định mở cửa toilet đi về, chợt bà có cảm giác bà muốn đi tiểu. Quay trở vào, ngồi xuống cái bồn vệ sinh tối, bởi vì chưa đến giờ làm, bảo vệ không được phép mở cầu giao điện. Đã xong, Trinh đưa tay vào hộp đựng giấy vệ sinh để kéo giấy xử lý. Ấy mà cầm giấy kéo mãi không được, dường như ở đó đang bị vướng cái thứ gì, không thể lôi được giấy ra. Khi vừa rút tay lại thì giời ơi là giời, các ngón tay của Trinh nhơm nhớp đầy dịch nhầy và máu. Hoảng hốt, bà ấy quay về phía cái hộp đựng giấy, đôi tay từ từ mở nắp đựng giấy lên, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà Trinh. Một nửa cái đầu chỉ tới mũi đang nằm bất động ở trong hộp, cái lưỡi thì thè lè ra, lúc nãy là chính bị bà Trinh cầm phải, đang đưa qua đưa lại lúc la lúc lắc. Máu ở bên trong nửa cái đầu chảy ra ảo ạt xuống đất. Đôi mắt đỏ rực trên gương mặt trắng bệch bỗng nhiên mở bừng bừng, nhìn căm thù về phía bà Trinh. Cái ánh nhìn vô cùng hằn học và đáng sợ. Rồi, ma cứu tôi với ma. Bà tông cửa, phi hùng hục cái thân hình to lớn chạy ra trong sự ngơ ngác của đám công nhân ở trong xưởng. Bà chạy học tốc ra bãi để xe, mở khóa, lên xe phóng thật nhanh về nhà. Trên đường, bà hoảng sợ, vượt đèn đỏ liên tục. Một chiếc xe mô tô của cảnh sát giao thông nổ còi, rượt theo. Nhưng sắp đến gần xe của bà Trinh, thì bỗng nhiên hai anh công an giao thông bóp phanh xe tí muốn lật. Ngẩng lên nhìn, là Quyên ngồi ở ghế sau với bộ áo trắng bay phất phới. Khi giao thông sắp tới, Quyên giật đứt cái đầu ra khỏi thân, ngoảnh lại nhìn họ khiến cho họ giật nảy mình. Bà Trinh ngạc nhiên liếc qua gương chiếu hậu thì thấy áo trắng phấp phới ngồi đằng sau. Một cánh tay trắng bạch từ từ thò ngang eo của bà Trinh, siết chặt khiến cho bà hốt hoảng loạn choạng đâm vào tường rào của nhà dân. Cũng may xe đụng vào đó liền dừng lại. Bà thở hổn hển quay lại phía sau nhìn. Quyên đưa gương mặt đầy máu, tóc tai bê bết đưa sát đến mặt của bà Trinh, thều thào rồi biến mất. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày đấy. Tao sẽ giết mày. Alo, chị Trinh à, trong xưởng có việc gấp cần chị giải quyết ạ. Ok, chị tới ngay. Sau khi về nhà thay đồ, được điện thoại của công ty gọi, cho nên bà cũng gọi một chiếc taxi đến đón, vì lúc này bà chả dám lái xe nữa. Chị đi đâu? Giọng của người phụ nữ lái taxi quay lại hỏi bà Trinh. Đưa tôi đến công ty Mai Yên Thành đi. Xe bắt đầu chạy, Trinh bắt đầu lo lắng về việc báo thù của Quyên. Đang suy nghĩ về những hình ảnh của Quyên, chợt bà có cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Liếc mắt nhìn quanh, rồi hình ảnh khiến cho bà Trinh đơ người. Chỉ trong giây lát, Quyên hiện ra trong cái gương chiếu hậu của xe, đang nhoẻn cười đáng sợ với bà Trinh. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho bà Trinh quay mặt sang kế bên. Một bộ áo trắng, một cái đầu xõa tóc che gương mặt đang ngồi ngay bên cạnh. Bà Trinh hét lên, cái gương mặt trắng bệch từ từ lộ ra khỏi mái tóc, chồm đến bà Trinh một cách bất ngờ. Chị làm sao vậy? Bà Trinh hốt hoảng, bừng tỉnh, ngơ ngác. Không sao. Là tôi mệt, tôi ngủ gật đó. Chạy mau đi, tôi có việc gấp ạ. Đến xưởng, Trinh bước nhanh đi vào. Tổ trưởng Hà bước đến. Chị ơi, không biết làm sao mà toàn bộ hàng của tổ 3 đã được may hoàn thành chỉ tiêu rồi á. Trinh nghe vậy chỉ gật đầu, thẫn thờ cầm đống hàng lên kiểm tra cho có lệ. Ông bảo vệ đi vào đưa cho bà Trinh một phong bì to. Bà cầm bước vào phòng ban. Tiền chi trả bảo hiểm tai nạn cho công nhân. Bà mở phong bì, một xấp tiền gần 50 triệu làm bà vui vẻ, bỏ vào trong túi, nhoẻn miệng cười. Đến chiều, tiếng chuông hết giờ về. Hôm nay tăng ca cho nên còn chỉ còn một số công nhân ở lại làm. Trinh đã ngủ cả buổi làm do mệt mỏi. Bước ra ngoài, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Vài công nhân đang hối hả đảo một vòng quanh xưởng lúc đi đến chỗ tổ 3. Tiếng máy may vẫn đều đều vang lên. Bà Trinh đứng khựng trước một chiếc máy may đang tự chạy mà không ai điều khiển. Bước lại, định tắt máy. Bà nghĩ là có khi cái máy này nó hư rồi, nó chập điện nó tự chạy á. Nhưng không hiểu sao, dường như có một lực đẩy khiến bà ngồi vào máy, tư thế như đang chuẩn bị may đồ. Phong và tổ trưởng Hà vừa đi ăn cơm, định vào làm tiếp, thấy bà Trinh ngồi ở máy, định lại gần xem có chuyện gì, thì họ như chết đứng người, không tự chủ được bản thân, muốn chạy đến giúp bà Trinh nhưng không có được. Trinh đang đưa ngón tay của mình vào cho cái máy may dập từng mũi kim xuyên qua ngón tay của mình, rồi bắt đầu may một đường kéo theo tay cho đến dần dần hết cánh tay. Tiếng hét của hai người kia vang lên. Ở bên này liên tục hàng trăm mũi kim, hàng trăm đâm bẩy nhảy vào cánh tay. Năm ngón tay đã lòi cả xương ra ngoài, chẳng ai có thể tiến lại giúp bà Trinh được. Máu của bà ấy chảy ra ngoài, toàn bộ cái nền xưởng ở khu đó ngập toàn là máu. Cơ thể của bà Trinh phập phồng, da, xương, kim chỉ, vô cùng kinh dị. Bà Trinh mất máu đau đớn, nằm bất động ở bên cạnh chiếc máy may của Quyên khi còn sống cổ ngồi may ở đó. Cái kết này khiến cho Phong bất giác mỉm cười, miệng nói nhỏ lầu bầu. Quả báo đó, là quả báo đó. Nhân quả, nó luôn theo dõi con người, không ai thoát được đâu. Linh hồn thứ tư, oan nghiệt xóm trài. Chương 1, mặt tối của đồng tiền. Nơi tôi sống là một xóm nhỏ, nó không ồn ào, cũng chẳng phức tạp như ở thành phố hoa lệ. Người dân ở nơi đây sống an nhàn bên con sông Tiền, đã nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ qua việc trải lưới, kéo cá, răng đỏ. Họ luôn tin vào sự nhiệm màu của Phật Pháp, một tín ngưỡng khiến cho họ an tâm vào những chiếc xuồng nhỏ mỗi ngày đầy ắp tôm cá. Thế nhưng sự tín ngưỡng ấy, nếu như chúng ta tin theo những điều tốt thì mãi mãi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nam Mô Hắc Radha Dhamma, Nam Mô Arena. Tiếng gõ mõ tụng kinh của bài chú Đại Bi của vị sư thầy vang khắp xóm. Ngôi chùa nhỏ này được người dân quyên góp tiền để xây lên. Bên trong chùa, sư thầy Tịnh An đang tụng kinh mỗi ngày để xóm trài nhỏ mong mưa thuận gió hòa, tránh khỏi sự quấy nhiễu của những vong hồn của nghĩa địa tập thể ở ven sông. Ngày xưa, ban đêm, khi mà chưa có ngôi chùa, dân xóm trài trèo xuồng ra các đống trài để quăng lưới xung quanh, đập mạnh xuống nước vào cái đống trài để cho cá sợ bơi ra mà mắc vào lưới. Có lần ông Minh đang đập hì hục thì bỗng bên phông hông của xuồng có vật gì va rất mạnh. Ông đứng lại cúi đầu xuống xem thì ngay lập tức ông hốt hoảng bật ngược trở lại, vì ông thấy có một bàn tay trắng bạch trương sình dính vài cọng rêu đang vỗ vỗ vào mạn thuyền bành bạch vạch. Sợ quá, ông cầm mái chèo cố bơi thật nhanh vào bờ. Đang quay đầu lại thì cánh tay lại biến mất. Thế nhưng thay vào đó là một cái đầu đang từ từ nổi lên. Gương mặt thì xanh lè lè, hai má hõm vào trong, cái miệng dài và rộng đến tận cằm đang há to ra, cùng với đôi mắt đen sì không có tròng trắng. Mái tóc dài nổi lành bành ở trên mặt nước lòa xòa. Cái đầu cứ như là đang trôi chậm chậm tiến lại gần chiếc xuồng của ông Minh. Một giọng nói từ cái đầu đang trôi phát ra là giọng nói của bè ma lũ quỷ. Lại đây với ta, ta lạnh lắm. Lại đây với ta, ta lạnh lắm. Hoảng sợ tột độ, ông Minh cố gắng trèo thật nhanh vào bờ, mồ hôi đổ xối xả ướt hết cả cái áo. Phía sau lưng có một luồng khí lạnh phả tới, khiến ông ấy run rẩy cả người. Gần đến bờ, ông ấy phóng thẳng xuống nước, nước ngập ngang đầu gối. Ông dùng hết sức chạy như bay vào trong nhà, đóng cửa mà thở phì phò. Ở bên ngoài vẫn còn nghe tiếng con ma đang cười lên những tiếng ma mị đáng sợ, vang vọng khắp cả một khúc sông. Ông ngồi đó cố bịt tai lại, nhưng cái tiếng cười kia nó dường như xoáy thẳng vào trong tâm trí của ông vậy á. Cứ thế, sau vụ việc ông Minh bị ma gia nó hù dọa, cứ lần lượt vào ban đêm, mặc kệ là trước hay là sau không giờ, người dân vẫn thấy thấp thoáng những bóng ma mờ ảo bay từ phía bên kia nơi nghĩa địa tập thể, ở bên kia sông bay qua xóm. Người dân bị quấy nhiễu khiến cho chẳng ai dám xuống sông bắt cá. Cả xóm rơi vào cảnh đói khổ thiếu thốn lương thực, bởi vì cũng chẳng còn kế mưu sinh. Một ngày, sư thầy Tịnh An đi khất thực qua xóm, nghe người ta kể lại việc ma quỷ quậy phá dân lành. Sư thầy bảo mọi người lập đàn cho thầy siêu độ các vong linh. Quả nhiên, sư thầy Tịnh An không có lừa mọi người. Sau khi lập đàn, ngồi tụng kinh siêu độ suốt một ngày một đêm mệt mỏi, người dân xóm trài không còn thấy những vong hồn vất vưởng vào ban đêm. Giữ sư thầy ở lại, họ quyên tiền xây lên ngôi chùa An Phước để sư thầy Tịnh An trú ngụ, trông nom cho đến tận bây giờ. Một người phụ nữ độ 30 tuổi bước qua cổng chùa. Sư thầy quay lại đứng lên chắp tay. Mô Phật, thế chủ đến đây có việc gì? Người phụ nữ tên là Lan, cố theo chồng về đây sinh sống đã được một năm. Cố bước vào, chắp tay vái lại sư thầy. Dạ, con chào sư thầy. Con hôm nay đến đây để xin nghe giảng kinh, để con của con được Phật Pháp che chở. Thưa thầy. Sư thầy mỉm cười, Dịu hiền nói: "Được thôi, thí chủ đi vào trong, ngồi phía sau nghe bần tăng tụng niệm." Cả hai bước vào, thầy ngồi xuống bắt đầu tụng niệm bài kinh mà hồi nãy còn đang dở. Cô Lan cũng ngồi phía sau chắp tay nhắm mắt, khấn vạn điều tốt lành cho con cái của mình. Thời gian trôi qua, ngày nào Lan cũng đến nghe tụng kinh. Rồi ngày mong chờ của cô cũng đến, một ngày mà người dân xóm trải đây mãi mãi không thể nào quên và cũng chẳng thể nào xóa đi được cái ký ức của họ như vậy. Tiếng la thất thanh của Lan trong đêm, cô đến ngày lâm bồn. Chồng cô, anh Tâm, đang ở bên cạnh nắm tay vợ. Cố lên vợ ơi, cố lên, để anh chạy qua nhờ cô Hương đỡ đẻ dùm. Cố lên, anh đi chút xíu anh về ngay luôn á. Để vợ lại một mình trong nhà, anh Tâm phóng như bay về phía nhà của bà Hương, đập cửa. Cô Hương ơi, cô Hương ơi, mau giúp cháu, vợ cháu sắp sanh rồi cô Hương ơi. Ở trong nhà, tiếng ngáp dài của bà Hương uể oải. Một lát sau, cửa mở, một người đàn bà độ 50 tuổi bước chậm rãi với đôi con mắt mở còn ngấp nga ngấp ngưởng trong cái cơn ngái ngủ. Chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắc đập cửa đùng đùng á thằng kia? Anh Tâm hối hả trả lời: Cô Hương ơi, cô qua cô giúp cháu với, vợ cháu chuyển dạ sắp sinh rồi, nãy giờ kêu mãi mà cô không có nghe. Bà Hương dụi mắt trả lời với giọng bực bội: Mẹ mày, đêm thì ngủ chứ làm gì, đỡ đẻ thì 6 chỉ vàng, có tiền không? Số tiền ấy đối với anh Tâm là quá lớn, nhưng anh vẫn cố năn nỉ bớt, bởi vì nếu như trả đủ thì nhà cũng chẳng còn gì mà ăn, chứ lấy gì mà lo cho con. Nhà con nghèo cô ơi, mọi người trong xóm ai cũng biết, thôi cô Hương thương tình lấy con 3 chỉ thôi nha cô. Bà Hương bực tức quát: Nhưng đỡ đẻ với bà thì quá dễ dàng, dù biết là có cứng với Tâm thì cũng chẳng thêm được hào nào, bởi vì vợ chồng nhà nó nghèo lắm. Thôi được rồi, thế 3 chỉ thì 3 chỉ, 3 chỉ còn lại sau này trả dần tao cũng được, nghe chưa? Để tao thay đồ rồi chuẩn bị đi ngay, mày về lo nước nôi các thứ đi. Đang lo cho vợ, Tâm bỏ qua cơn tức giận trước thái độ coi thường người nghèo vào lúc nguy cấp và cái sự việc nghiêm trọng của bà Hương, để chạy cắm đầu cắm cổ về nhà. Lan ơi, Lan, em làm sao vậy? Lan ơi, em có nghe anh nói không Lan? Cô Lan đang nằm ở trên giường bất động, miệng đã bật máu do cắn môi trong cơn đau đớn. Cô thều thào, giọng mệt mỏi nói như là người sắp chết vậy. Anh ơi, em đau quá, em đau lắm, em không chịu nổi, em chết mất anh ơi. Tâm chạy lại giường nắm lấy tay vợ, nước mắt chảy ràn rụa của sự lo sợ đang ngập tràn trong tâm trí. Em cố lên, cố lên, cô Hương cô sắp qua rồi em ơi, cố lên vì con, vì anh, vì gia đình mình, cố lên em ơi. Gồng mình trong đau đớn, Lan lần đầu sinh con cho nên cơ thể còn chưa thích nghi như những người phụ nữ đã sinh 2-3 lần. Cố siết chặt tay chồng như muốn gãy các ngón, Tâm vẫn cố chịu đau cho vợ túm chặt. Mồ hôi trên trán và khắp cơ thể của Lan tuôn ra. Một cô gái sinh con, không một cha mẹ hay bà mụ nào ở bên cạnh. Một tấm bi kịch từ từ hiện lên trong nỗi buồn thấu tâm can của Tâm. Lan ơi, em nghe anh nói không? Em mở mắt ra đi em. Lan mở mắt ra đi, anh cần em. Anh cần em, anh cần con mà Lan. Lan em mở mắt ra đi, anh xin em. Giời ơi là giời, ai cứu vợ con tôi với. Mặc kệ tiếng gào thét của Tâm, Lan dần dần lịm dần xuống. Cô ngủ một giấc ngủ mãi mãi cùng với đứa con chưa kịp thấy mặt cha mình. Ở bên này, bà Hương thong thả bước vào cửa, chết lặng người. Tay bà run lên, miệng bà nhìn thấy những cái thứ đó, miệng lắp bắp hỏi Tâm: Là nó sao rồi? Sao em ru vậy? Mày làm sao thế Tâm? Tâm đang gục đầu xuống bên cạnh vợ mình, tay nắm chặt, nước mắt không ngừng chảy ra ào ạt. Quay đầu nhìn bà Hương, càng tức điên vì cái tính nhân hậu của anh, cho nên anh không thể chạy lại mà anh đánh cho bà một trận nên thân. Bà Hương thay một bộ đồ đỏ chói lọi, mặt mày trang điểm, đôi môi đỏ chót, má hồng, mặt bự phấn để chuẩn bị đi đỡ đẻ. Vậy là sao? Thời gian bà trang điểm, Lan không thể chờ được. Một sự vô tình của kẻ hám tiền, thờ ơ trước trách nhiệm của mình, mà cái giá thì không vừa một chút nào. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Hương, một ánh mắt đầy căm thù và uất ức. Bà còn đến đây làm gì? Một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ vợ tôi đau đớn ra đến chết. Trong khi đó bà ở nhà trang điểm sao? Bà không phải là con người nữa rồi. Bà không phải là con người nữa rồi. Vợ tôi, con tôi, họ chết rồi. Chương 2: Mẹ con báo oán. Bà Hương run rẩy lùi ra sau cửa, cả người bà run lên vì sợ. Người dân ở trong xóm thấy động cũng mở đèn sáng rực chạy qua nhà Tâm khi nghe tiếng hét và tiếng khóc của ánh. Cả xóm chết lặng trước hình ảnh Tâm đang kéo tấm vải trắng qua đầu xác của Lan. Cái bụng to do trùm tấm vải trắng lên lùm lùm, bên trong là một đứa trẻ cũng đã chết theo người mẹ. Ông cụ Minh chống gậy đi tới bên Tâm hỏi: Tâm ơi, thế nhà con làm sao vậy? Có chuyện gì nói bác nghe. Con Lan làm sao mà nó lại chết? Anh Tâm nấc lên liên hồi, nước mắt đã thấm ướt tấm vải, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: Vợ con chết rồi ông ơi. Vợ con sinh khó, không ai đỡ đẻ cho nên vợ ơi là vợ, con ơi là con. Một mình anh sống làm sao khi mà thiếu em được. Vợ ơi là vợ. Tâm vừa khóc vừa đập đầu vào cạnh giường rầm rầm đến chảy máu. Ông mình bước đến ngăn lại. Mọi người cũng chạy đến kéo Tâm ra. Vết thương không đau bằng trái tim, bởi vì nó đang co thắt như cũng muốn chết vậy. Thế sao không gọi cô Hương đến giúp? Cô Hương cổ đỡ đẻ mát tay lắm mà. Tâm bắt đầu giận run mình, tay nắm lại đến nỗi mạch máu đỏ lan ra thay cho tròng mắt vậy. Bà chê nhà con nghèo, thế còn đưa tiền ít nên bà thở ơ. Giờ cái tính đồng báo nửa đêm đánh phấn tô son, ngót một tiếng đồng hồ mới đến. Trong khi chỉ cách có từ đó đến đây không à ông à. Ông Minh ông tức giận, ông định quay qua cửa kiếm bà Hương, thế nhưng không thấy bóng dáng bà ở đâu. Mọi người thấy vậy cũng thương cho cái cảnh nghèo, thương cho người thanh niên lương thiện vì hoàn cảnh mà mất đi hai người thân duy nhất của mình. Cả một đêm khóc lóc thương xót vợ con, anh Tâm gục bên cạnh xác vợ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một chiếc quan tài được thanh niên trong xóm khiêng vào trong nhà. Ông cụ Minh chống gậy bước đến bên giường chỗ Tâm đang ngồi gục bên xác vợ. Tâm, đây là tấm lòng của bà con trong xóm. Thôi, cố gượng dậy mà lo ma chay cho vợ cho con đi. Thiếu cái gì, cần cái gì thì nói, mọi người đỡ đần. Cố lên con, con người ai cũng có cái số của nó rồi. Đến thì phải chấp nhận thôi, dưới gọi thì mình phải thưa chứ sao. Ở bên ngoài, sư thầy Tịnh An bước vào, tay chắp từ ngoài cổng, vừa đi vừa niệm Phật, bước đến sau lưng ông cụ Minh. Mô Phật, con người đúng là có số mạng, nhưng khi chưa đến số mà phải chết, đây là chết oan cả hai người, không thể xem thường việc này đâu. Tâm quay lại gắt gỏng, đứng thẳng tức giận với sư thầy. Này, thầy đừng có nói xấu vợ tôi chết rồi, thầy đến đây nói càng nói bậy cái gì, thầy tức cút ra khỏi nhà tôi đi. Thấy Tâm tức giận với sư thầy Tịnh An, ông cụ Minh giữ Tâm lại, khuyên can. Kìa, sao nói chuyện với thầy như thế hả Tâm? Bình tĩnh lại, để thầy nói rõ xem nào. Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nói rõ xem việc như thế nào à thầy ơi. Sư thầy vẫn điềm đạm nhắm mắt cúi đầu trả lời. Mô Phật, bần tăng xin thí chủ thứ lỗi, nhưng cái chết oan của vợ con thí chủ, mẹ con họ mắc oán khí, có thể sẽ thành oan hồn phá phách dân tình ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng xin để lại tượng Phật trấn tà ở đây, thí chủ đặt gần quan tài của vợ để Phật dẫn đường cho mẹ con họ sớm đi đầu thai. Nếu không, bốp một tiếng, Tâm trong cơn tức giận cầm lấy pho tượng Phật do sư thầy đặt ở trên bàn quát lớn: "Đuổi sư thầy đi, ông cút ngay đi, ông cút đi cho tôi, ông ăn nói sằng bậy, oan hồn ma cỏ gì, ông cút ngay đi cho tôi, nếu không tôi đánh ông bây giờ đó." Ông cụ mình cũng không ngăn kịp Tâm, sư thầy chỉ đành buồn bã bước ra khỏi miệng. Mô Phật, oan nghiệt là oan nghiệt, xóm trại sắp gặp nạn rồi, lần này sẽ có người chết. Mô Phật. Nói đến đây, sư thầy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm: "Xin Đức Phật từ bi mở vòng tay che chở nơi này và những con người tội nghiệp ở đây phải lâm vào kiếp nạn." Ông cụ Minh và mấy thanh niên ở xung quanh không nói lên lời, một phần vì thương anh Tâm, một phần vì tức giận bất bình với bà Hương, một phần vì khó hiểu những điều mà sư thầy Tịnh An nói. Họ âm thầm buồn bã bước ra về, để lại Tâm một mình bên xác của vợ con. 7 ngày sau khi chôn cất vợ con, Tâm chẳng có đi đâu cả, chỉ ở lì trong nhà. Cứ đêm đêm lại nghe tiếng khóc của Tâm gào thét xót thương cho vợ, cho con mình. Xóm trại bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ khi màn đêm buông xuống. Đêm xuống, từ bờ sông, nơi cây cầu dành cho những người đi trại buộc xuồng buộc ghe để neo đậu, một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai, ngồi ôm con, chân đung đưa xuống dưới mà hát du con bằng giọng hát như cõi âm vọng về, khiến cho cả dân xóm trại trong nhà nghe thấy mà run rẩy tắt đèn, không cả dám thở mạnh. Khi tiếng hát của người phụ nữ cứ cất lên văng vẳng trong cái màn đêm đầy ám ảnh, phủ kín cả cái xóm trại nhỏ bé tang thương. Dù ai oán của người phụ nữ khiến cho cả xóm trại ngày đêm bất an, lo sợ về linh hồn của cô Lan sẽ quay lại trả thù bất kỳ ai. Cái nỗi sợ ấy cứ mỗi ngày một tăng lên cho đến ngày thứ 10. Bà Hương, kể từ ngày cô Lan chết, bà ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên, gương mặt hốc hác hẳn đi. Sau khi ăn cơm chiều xong, nôn nao chở ông Tuấn là chồng của bà đi thành phố bán vàng đem tiền về. Nếu như ông ấy về, bà có lẽ sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn khi bóng đêm buông xuống. Tiếng ru ai oán có lẽ cũng sẽ đỡ kinh dị hơn khi có chồng bà bên cạnh. Có tiếng gõ cửa. "Bà ơi, mở cửa tôi vào cái." Nghe tiếng chồng, bà Hưng mừng rỡ chạy ra mở cửa. Nhưng khi mở ra thì lại không có thấy ai cả. Bà Hương nhìn qua hai bên cũng không thấy, cố nhìn vào bóng đêm phía trước cũng không có thấy ai hết. Bà bực bội đóng cửa lại, lầm bầm chửi đổng ông chồng. Quái lạ, không lẽ là mình trông ngóng quá rồi hoang tưởng hả? Ông già này đi đâu mà lâu vậy? Nói hôm nay về sao mà giờ này gần 12 giờ đêm rồi mà không thấy mặt mũi đâu cả, bực bội gì không ạ? Đang hóng về ông chồng, bà định chui vào mùng ngủ trước thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này thì không có tiếng kêu, không có tiếng gọi, chỉ là tiếng gõ cộc cộc. Bà cảm giác lo lắng, tay bắt đầu run rẩy, chậm chậm tiến lại gần cửa, nhìn qua cái khe xem có phải chồng mình về hay không. Không thấy ai, bà bắt đầu lo sợ xen lẫn trong bực tức. Quay vào nhà thì lại cái âm thanh đó vang lên. Cộc, cộc, cộc. Tức mình, bà Hương mở cửa định chửi cha cái thằng nào con nào phá phách chọc ghẹo bà. Thế nhưng vừa mở cửa, chưa kịp ngậm mồm lại thì đơ họng trước hình ảnh đáng sợ hiện ra ở phía cây xoài trước sân. Một người phụ nữ đang bồng con ngồi trên cành cây cao, mái tóc che xòa cả mặt, chân đung đưa lủng lẳng ở phía dưới. Đứa bé cất lên tiếng khóc trong đêm vắng, nó vang lên nghe đáng sợ vô cùng. Cái tiếng khóc ấy nhưng nó xoáy thẳng vào trong tâm hồn của từng người, lẫn trong cái tiếng thở phì phò của bà Hương. Bà trợn tròn mắt không tin vào tai mình. Bà Hương đứng không vững, bủn rủn chân ngồi bệt xuống mặt đất. Mặt của bà xanh lè như là tàu lá chối. Thế rồi cái giọng hát ma mị ngày ngày khiến bà sợ hãi lại vang lên. À ơi, à ơi. Từng tiếng à ơi như xoáy thẳng vào trong tâm trí của bà ấy. Bà Hương hoảng loạn, bò lê bò lết quay đầu vào trong nhà. Bò vào trong nhà, bất chợt một luồng khí chạy dọc sống lưng của bà, tay bà chạm phải một cái gì lạnh lẽo như là xác chết vậy. Bà ngước đầu lên nhìn thì giời ơi là giời, hồn ma đang hiện ra ngay trước mặt của bà, là gương mặt khắc khổ của Lan đang trợn tròn, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch nổi gân vằn vện, miệng thè cái lưỡi dài cả tấc, tay đang ôm đứa con vẫn còn đang khóc oe oe. Rụt tay lại, bà Hương hoảng hồn nhìn thấy chân của Lan lộ ra dưới cái áo trắng, một bên chân không có thịt, trơ xương trắng. Từ trong cái áo trắng của Lan, bà hốt hoảng lui ra sau, thấy máu đang chảy ảo ạt ra từ bên trong. Đứa con của Lan bỗng ngừng khóc, ấy rồi từ từ nó quay phắt cái đầu trắng bệch bằng phẳng, không có mắt, không có mũi, không có miệng về phía bà Hương. Bà định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng cánh cửa ở trước mặt của bà ấy dường như biết ý định của bà, nó đóng sầm lại. Tiếng bản lề rít lên ken két khiến cho bà ấy rùng mình, hoảng loạn vô cùng. Hồn ma của Lan đặt đứa con xuống rồi đứng thẳng lên cười những tiếng ma mị đáng sợ. Đứa con của Lan nó đang từ từ bỏ đến chỗ bà Hương bằng bàn tay bàn chân không có ngón, chỉ có một cái cục thịt tròn tròn nhỏ nhỏ đang khóc khá khớp khảnh, lại gần, thật gần. Đến kế bên cạnh bà Hương, bà đang ngồi sống xoài cố bỏ ra xa nhưng không bỏ nổi. Bà đưa bàn nhìn thấy nó đưa bàn tay cụt lòi xương lên mặt của bà Hương nhẹ nhàng xoa xoa. Bà Hương mắt trợn tròn, miệng há hốc, hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu. Chương 3: Trả máu, trả tiền. Sáng hôm sau, ông Tuấn đi về mở cửa, thấy bà Hương đã trợn tròn mắt nằm dưới đất, tay chân bị bẻ về tứ phía tứ tung. Ông hốt hoảng gào lên: "Bà ơi! Bà ơi, làm sao thế này bà ơi?" Xóm trại lo sợ khi cái chết của bà Hương quá khủng khiếp. Sau khi ma chay cho bà Hương, ông Tuấn cũng thu xếp quần áo để bỏ xứ mà đi. Đêm hôm đó, sau khi thu xếp tiền bạc và quần áo để sáng hôm sau lên đường, ông Tuấn mệt mỏi chui vào mùng nằm. Tiếng ru lại vang lên. Tiếng ru ai oán mà nửa tháng nay ông không có nghe, cũng không ai nói cho ông biết vợ ông đã gây ra chuyện gì, bởi vì ông ở trên tận mạn thành phố. Tiếng ru trong đêm khiến ông Tuấn mở tròn mắt. Ông định bước ra xem nhà nào mà ru con lớn như vậy, nghe sợ như vậy. Thế nhưng ở bên ngoài mùng, một bóng trắng hiện ra trong màn đêm của căn phòng, lướt qua lướt lại ở bên ngoài đó. Ông Tuấn lùi vào sát vách, run sợ, miệng lắp bắp. Ai vào nhà mà không gõ cửa thế? Ở trên mùng hiện ra một gương mặt như ai đó đang đè vào cái mùng. Mắt, mũi, miệng in vằn trên mùng khiến cho ông Tuấn hoảng hốt lấy gối ném thẳng vào. Cái gối chạm vào thì cái gương mặt biến mất. Rồi từ từ ông Tuấn định mở mùng ra xem là ai, thì lần này là hai gương mặt in trên cái mùng sát mặt ông Tuấn. Ông bật mạnh ra sau hốt hoảng. Một gương mặt người lớn in rõ ở trên mùng đang nhèo hai dòng máu từ hai cái hốc mắt xuống dưới thấm tràn đến chỗ của ông Tuấn. Một gương mặt nhỏ không mắt, không mũi, không miệng. Rồi bất chợt nó cười tiếng khúc khích như là con nít. Rồi có lúc thì nó khóc lên, nghe nức nở thảm thiết. Ông Tuấn không thể chịu đựng thêm, gồng người phóng mạnh ra ngoài, mặc kệ cho hai cái gương mặt đáng sợ vẫn in vằn ở trên mùng cùng với tiếng cười của người lớn, tiếng khóc của trẻ con. Ông phóng như bay ra ngoài, chạy thẳng đến chùa. Ông thở hổn hển đập cửa. Đèn ở bên trong chùa bật sáng. Ông Tuấn định kêu sư thầy cầu cứu, thế nhưng quá trễ. Hồn ma của cô Lan đang bồng con đứng phía sau ông từ bao giờ. Ông Tuấn cảm giác có một luồng khí lạnh chạy từ trên đỉnh đầu mình xuống. Ông ngoảnh ra đằng sau, hồn ma đã đến sát mặt, phả cái hơi lạnh vào mặt ông Tuấn. Ông ngã sóng xoài xuống đất, hốt hoảng la hét: Không, đừng có lại gần tôi, tha cho tôi không có hại gì cô hết, làm ơn tha cho tôi lạy cô. Cô Lan cười khinh khích, rồi nhìn vào ông Tuấn, quát bằng giọng tức giận: Không hại tao à? Mày tưởng mày nói là tao tin à? Mày nhìn con tao đi, là vợ mày hại chết tao, hại chết con tao. Chúng tao chết oan vì cái lòng tham dã thú của chúng mày. Nó bỏ tao đau đớn, bỏ cho mẹ con tao chết. Còn mày, mày cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tao, vợ chồng mày giúp người hay là đi ăn cướp của người hả? Tao sẽ giết mày để chúng mày xuống dưới mà gặp con mụ vợ dã thú của mày. Chết đi. Lan đặt đứa bé xuống đất, từ từ tiến sát lại ông Tuấn, đưa cánh tay lòi xương ngang mắt ông. Tiếng phầm phập vang lên, hai khúc xương lòi của bàn tay đứa bé đâm thẳng vào mắt ông Tuấn, máu bắn ra tràn trên mặt đất thành vũng. Ông Tuấn hét lên đau đớn. Mọi người trong xóm nghe tiếng hét, bật đèn đi nhanh về phía chùa. Cảnh tượng hãi hùng của ông Tuấn khiến mọi người phải tự che mắt mình, có người sợ quá bỏ chạy về nhà. Từ trong hốc mắt của ông Tuấn ào ạt máu trào ra. Hai con tắc kè đang đưa ra cái đầu lưỡi liếm liên tục dịch đen trong mắt bị vỡ như đang thưởng thức món ngon. Lúc này sư thầy mới từ bên trong mở cửa bước ra. Thấy cảnh tượng này, thầy liền nhắm mắt niệm Phật một lát, sau đó mới cao giọng lo lắng khiến mọi người hoảng sợ: Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện tai, là vợ của thí chủ tâm đang trả thù vợ chồng nhà này. Bây giờ cô Lan sẽ báo oán đến cả dân xóm này. Mô Phật. Ông cụ Minh nghe vậy thì bước đến hỏi sư thầy: Thầy ơi, thế thầy có cách gì giúp chúng tôi không? Thế chả lẽ cứ để cô giết hết người trong xóm mà? Sư thầy còn chưa kịp trả lời ông Minh thì phía cây cầu ở bờ sông lại cất lên giọng hát ma mị đáng sợ, ai oán. Vừa nghe, mọi người vừa lui phía sau, về phía sau của sư thầy, run rẩy im lặng. Vừa dứt lời ru ai oán, tiếng cười đáng sợ của hồn ma cất lên khiến mọi người nổi da gà. Đang lo lắng và hoảng sợ thì có tiếng hét từ nhà của anh Tâm vang lên. Có người chết kìa. Mặc cho xác ông Tuấn đang nằm dưới đất, mọi người và sư thầy chạy về phía nhà Tâm. Anh Tâm treo cổ tự sát, đôi mắt trợn ngược, lưỡi lẻ cả ra, gương mặt đỏ bầm vì máu tụ. Sư thầy bước ra ngoài, đi về phía mộ của cô Lan. Mọi người cũng không biết làm sao, đi theo sau sư thầy, mong rằng là Đức Phật sẽ che chở. Đứng trước mộ của cô Lan, tấm bia mộ có in hình cô gái đang bắt đầu chảy ra hai dòng máu từ trong mắt của tấm hình. Mọi người hoảng sợ run lên bần bật. Có vài bà cô không chịu nổi, ngất xỉu tại chỗ. Sư thầy chắp tay nói: Mô Phật, oán nghiệp đã trả, xin thí chủ tha cho bà con chòm xóm. Họ vô tội, khi còn sống họ luôn giúp đỡ vợ chồng thí chủ khi khó khăn. Bần tăng tự biết không đủ lực chống lại thí chủ, thế nhưng chỉ mong lấy mạng này đổi lấy sự bình yên cho mọi người. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Bồ Tát. Sư thầy nói xong, rút con dao đưa ngang cổ định tự sát trước mộ của Lan. Ông Minh và mọi người không kịp ngăn lại, thế nhưng keng một tiếng, một lực nào đó đánh vào tay của sư thầy khiến con dao rơi xuống va vào bia mộ của Lan. Một ánh sáng màu xanh lá và khói trắng bốc lên từ mộ phần của Lan. Tôi xin lỗi, là tôi xin lỗi. Tôi không nghe lời thầy, tôi để vợ tôi trở thành như vậy. Tiếng của Tâm vang vọng, rồi linh hồn của anh đứng trên mộ của Lan. Ở phía xa xa, có tiếng của đứa trẻ con vang lên, là cô Lan cũng đang bồng con, lướt đến, cố lướt đi trong gió, trong sương, trong cái sự run rẩy của bà con chòm xóm. Tiếng đứa trẻ con vẫn khóc, vang lên ai oán. Anh Tâm ngẩng mặt lên nhìn vợ con mình, nước mắt lưng tròng. Lan hiện lên trên mộ cùng Tâm, khóc lóc, đáng sợ và thương tâm. Mọi người nhìn thấy cảnh uyên ương ma được ở bên nhau, vài người cũng không cầm nổi nước mắt. Sư thầy lúc bấy giờ mới lên tiếng: Mô Phật, hai thí chủ vứt bỏ oán niệm, trở về âm giới, làm đúng theo luật trời thôi. Nếu oan tình, lúc chết ắt sẽ được đầu thai mà bổ kiếp. Mô Phật, hãy tha cho bà con chòm xóm, họ là những người vô tội. Ở bên kia, cô Lan mỉm cười, nói trong tiếng nấc: Kính xin nghe thầy dạy bảo, con bị oán niệm nên lầm lối. Nay vợ chồng con cùng với con của con xin về âm giới. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đi thôi. Làn khói tỏa ra, Lan, Tâm cùng với đứa con của mình từ từ tan biến, để lại nỗi tiếc thương cho số phận của đôi vợ chồng nghèo chết thảm. Ông Tuấn được dân ở trong xóm mai táng chôn cùng với bà Hương. Số tiền ông ấy đổi được từ vàng chia cho bà con chòm xóm. Bởi vì xóm trại thì ai cũng nghèo như nhau. Đây là số tiền của họ từ việc bóc lột hoàn cảnh của vợ chồng ông Tuấn, lợi dụng lúc đau đẻ mà lấy tiền chia cho mọi người. Tâm cũng được chôn cùng bên cạnh vợ con mình. Dân xóm trại lại một lần nữa vượt qua kiếp nạn ma quỷ. Ấy thế, những câu chuyện dần dần cứ được truyền tai nhau nhiều năm sau này, cho đến khi đám trẻ lớn lên, đi ra ngoài làm ăn, học hành thành đạt, giàu có. Thế nhưng mỗi một lần trở về bên cái xóm trại nghèo, chúng nó vẫn thỉnh thoảng nhìn ra phía cây cầu, chẳng hiểu từ đâu cứ vang lên tiếng ru con. Ơi làm người nhân đức. Kiếp này hiện vinh. Chuyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hai câu chuyện rất là ấn tượng, đúng không ạ? Nó rất là có chiều sâu. Nó không, nó thật là cái con ma ở trong những cái series 1001 linh hồn của Bát Thông thì nó không ẩn khuất, bùng phát nó hiện ra là nó hiện ra thôi. Đó, nó hiện ra là nó hiện ra thôi, chứ nó không có lẩn khuất cái gì cả. Thế nhưng các bạn để ý, mỗi sau mỗi một câu chuyện thì nó đều có một cái bài học, có một bài học về cuộc sống qua cái sự việc tâm linh nó xảy ra. Đó, thì trong cái câu chuyện này thì nó đều nói về cái nhân quả. Nó không máu me như là cái câu chuyện hôm qua, đúng không? Nó không đến nỗi quá máu me, trừ cái chết của cô Quyên thì đúng là máu me ghê tởm. Thế nhưng mà nó không đến nỗi như câu chuyện hôm qua, nhưng mà mình cảm giác là cái câu chuyện hôm nay nó ám ảnh hơn. Nếu như những bạn nào đã đọc bản text của cái bộ 1001 linh hồn này của Bát Thông đó, thì các bạn sẽ thấy là cái level nó càng ngày nó càng lên. Cái level ám ảnh nó càng ngày nó càng lên, nó càng thăng lên. Đó, các bạn đọc nó, các bạn sẽ thấy nó cứ tăng dần cái sự ám ảnh đó lên. Đó, thì đó là cái đặc trưng của kinh dị Bát Thông. Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là, ủa tại sao đỡ đẻ thôi mà lấy đến 6 chỉ vàng là sao? Ủa sao đắt vậy? Các bạn không biết. Cách đây rất là nhiều năm, tức là sau khi đọc cái bộ này, đây chính là cái bộ mình cũng đã đọc trước của Bát Thông, thì mình có hỏi mấy bà ông bà cụ già đó, ngày xưa đó, những cái bà mà làm bà đỡ ở làng đó thường chỉ có một bà đỡ thôi. Thì những bà nào mà làm bà đỡ mà ví dụ không lấy tiền thì không nói, nhưng mà nếu mà lấy tiền đó thì họ sẽ lấy rất là cao, bởi vì là có đâu có ai mặc quà mặc cả đâu. Đó, nếu mà mặc cả thì nói làm gì, đúng không ạ? Đâu ai mặc cả đâu. Ok Việt Anh, anh xin lỗi hôm nay anh vội quá. Việt Anh, anh xin lỗi, hôm nay anh vội quá anh quên mất. Đỡ đẻ thì không có mặc cả, mua thuốc không mặc cả, chữa bệnh không mặc cả. Bảo bao nhiêu biết đó nhiều thôi. Thì đây là một cái sự thật đó các bạn. 6 chỉ vàng là như vậy. Thế cho nên là anh rất là ấn tượng, anh đã bảo mà thật sự anh ấn tượng bộ này còn hơn cả cái bộ Thất Tinh Thiên Tiên của Bát Thông. Tức là anh mong chờ cái bộ này còn hơn cả Thất Tinh Thiên Tiên, bởi vì anh cảm giác mỗi câu chuyện nó đều có cái sự tra tấn, và sau cái sự tra tấn đó lại để lại cho người ta cái sự suy nghĩ. Đó là cái điều mà như anh đã tâm sự đó, là anh rất thích ở cái điều đó. thì đấy là cái mà anh rất là ấn tượng ở cái bộ này của Bá Thông là như vậy. Mong rằng là Bá Thông sẽ tiếp tục cho ra đủ 1001 linh hồn. Đó. Rất cảm ơn tác giả Chu Bá Thông, mặc dù biết là em rất là vất vả để sáng tác. Mong rằng là các bạn, Bá Thông thì có tâm sự với A Tũn rằng là Bá Thông không viết chuyện để nổi tiếng, cũng không viết chuyện để kiếm tiền. Đó, Bá Thông nói rất rõ với A Tũn như vậy. Tuy nhiên là mình thì mình vẫn cứ thay mặt Bá Thông sẽ mình kêu gọi các bạn, nếu như mà các bạn đã nghe rất là nhiều những cái bộ của Bá Thông rồi đúng không ạ? Thất Tinh Thiên Tiên 1, Thất Tinh Thiên Tiên 2, Thiên Tiên 3 và sắp tới sẽ có bộ 4 cộng với lại bộ 1001 linh hồn, thì các bạn cũng biết được cái phong cách viết của Bá Thông rồi. Thì mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ Bá Thông qua hình thức donate. Các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Thông để ủng hộ Bá Thông, cũng như là có thể là gửi qua Tũn cũng được. Thì khi mà gửi qua Tũn các bạn nói rõ là đây là donate cho Bá Thông thì mình sẽ chuyển qua cho Bá Thông được. Đó, thì cái này thì tác giả không yêu cầu, không yêu cầu tác tiền tác quyền từ mình, hoàn toàn free đối với các bộ truyện của Bá Thông, đối với A Tũn. Nhưng mà đây là mình kêu gọi để tặng quà thôi, không phải là cái gì cả. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình. Hiện tại thì Bá Thông mới chỉ viết đến 12/1001 linh hồn thôi, nó sẽ còn rất là nhiều chuyện để chúng ta đọc. Thì mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ Bá Thông bằng cách là chia sẻ những tác phẩm này của Bá Thông tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, để chúng ta sẽ có thêm nhiều độc giả hơn, để động viên Bá Thông nhiều hơn, ủng hộ hoặc góp ý với Bá Thông về những cái tình tiết trong câu chuyện chẳng hạn, thì để cho Bá Thông có thêm những cái kinh nghiệm trong quá trình sáng tác, cũng như là có thêm những cái niềm vui, động lực để sáng tác. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình trong câu chuyện ngày hôm nay. Bởi vì câu chuyện nó cũng, mọi thứ nó rất là rõ ràng rồi, những cái suy nghĩ, những cái đắn đo, những cái trăn trở, những cái tình tiết, hello chung nhóc, thì cũng đã quá là rõ rồi, mình cũng không cần phải phân tích thêm gì nữa, nó quá rõ rồi, đúng không ạ? Có cái chi tiết bye bye Bá Thông, có chi tiết bà Trinh tổ phó quản đốc hồi nãy, từ nãy giờ có phải đến 6-7 cái inbox, trong quá trình anh đọc á, anh có liếc trên inbox nó hiện, nó nổi lên á. Anh đọc, ủa hôm nay đọc chuyện về chị Adamienche Diễm Trinh phải không anh Tũn? Thì cứ cho là như vậy đi. Chỉ có điều là Diễm Trinh của chúng ta thì không có như là cái bà Trinh ấy chồng ở trong cái câu chuyện thứ nhất thôi. Diễm Trinh của chúng ta rất là dễ thương, không khó tính một chút nào cả, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, rất là nhẹ nhàng, rất là biết quan tâm, chăm sóc cho người khác. Vậy mà tôi cứ đắn đo mãi, tôi bảo ủa con nhỏ nó đáng yêu như vậy mà sao giờ này chưa có thằng nào nó hốt. Anh mà chưa lấy vợ đó là nhất định là anh vô Sài Gòn anh hốt em đó. Không, khoảng cách từ Thái Nguyên vô Cần Thơ đó nó không quan trọng, cái quan trọng là chỉ cần có lý do thôi. Chỉ có tiếc cái là anh chưa có lấy vợ. À, anh lấy vợ rồi, anh mà chưa lấy vợ là anh vô đó anh hốt em về đó. Diễm Trinh. Ok, nhưng mà thôi được rồi, anh vì anh lấy vợ rồi nên là để cho cái thằng cô có cái nick về YouTube là chồng Diễm Trinh đó. Ok, em hốt nhanh lên không là anh kêu anh chị em hốt em đó. Nghe chưa, thằng cô chồng Diễm Trinh. Em mà không hốt nhanh á là anh kêu anh em hốt em đó, hốt mất vợ em đó. Hốt nhanh, nghe chưa? Ok, đó là những cái chia sẻ ngắn của mình sau cái bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, xin chúc các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại. Ủa Diễm Trinh không phải Cần Thơ à em? Ủa anh tưởng em ở Cần Thơ cùng với chỗ bé Trúc mà, với Diễm Trinh. Ủa bé Diễm Trinh ở Sài Gòn hả? Ủa anh xin lỗi, anh tưởng em ở Cần Thơ cùng bé Trúc mà, anh tưởng là hai đứa ở cùng chỗ với nhau mà. À anh xin lỗi, bé Trúc mới Thông mới lại Tiểu Hỏa Long nó ở Cần Thơ. Ủa anh xin lỗi, anh Quỳnh, anh xin lỗi, ok. Anh xin lỗi, anh nói lại, nếu như mà anh mà chưa có lấy vợ là anh sẽ bay vô Sài Gòn, từ Thái Nguyên vô Sài Gòn. Nó xa nhưng mà cũng chỉ cần có lý do thôi. Anh sẽ bay vô Sài Gòn anh hốt em, mỗi tội là anh lấy vợ rồi. Ok, để cho chồng Diễm Trinh nó hốt em. Ok. Ở Bến Tre ha. À, Bến Tre. Bến Tre nó gần cả, nó gần Cần Thơ đúng không em? Ok, một thời gian nữa rảnh rỗi nhất định anh sẽ vô trong đó anh chơi với anh chị em. Ok, Khựa TV anh sẽ kết thúc bây giờ và nó sẽ up lên bây giờ đó em tải nhỉ. Anh ok, anh sẽ đã coi như anh nợ cái sự nhầm lẫn này của bé Diễm Trinh, nhất định anh sẽ trả lại. Xin cảm ơn, xin tạm biệt và chúc ngủ ngon các bạn. Chúc bé Diễm Trinh ngủ ngon. À, chúc Phó Quản đốc Diễm Trinh ngủ ngon.